Giai điệu mới, tập quên đi bài hát cũ, những lời ca giết chết ta. Từ khi nào, khi đã yêu và nhớ nhiều, làm sao mình dứt được nhau? Đoạn đường quen nay có còn quen, lời nói cũ đã hóa vô duyên. Không lẽ ta cứ ôm hoài thương nhớ, tạm quên thôi tình yêu của tôi, gác lại thôi mùa yêu còn vương, xếp lại sầu vào trong ký ức dù ta từng đêm. Tạm xa thôi ngày yêu hôm qua, khép lại thôi lời yêu lời thơ, có còn mơ là còn đau mãi nỗi đau kéo dài từng ngày, giết chết thân ta, xếp cho gọn kỷ niệm cất sâu, giữ cho được lâu. Khi đã yêu và nhớ nhiều, làm sao mình dứt được nhau? Đoạn đường quen nay có còn quen, lời nói cũ đã hóa vô duyên. Không lẽ ta cứ ôm hoài thương nhớ, tạm quên thôi tình yêu của tôi, gác lại thôi mùa yêu còn vương, xếp lại sầu vào trong ký ức dù ta từng đêm. Tạm xa thôi ngày yêu hôm qua, khép lại thôi lời yêu lời thơ, có còn mơ là còn đau mãi nỗi đau kéo dài từng ngày, giết chết thân ta, xếp cho gọn kỷ niệm cất sâu, giữ cho được lâu. Nếu mai này tìm lại chờ nhau.